Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Nhị thiếu gia, cậu nhốt phu nhân như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại thiếu gia nghỉ ngơi. Quản gia Mạc vẫn là khéo léo hơn một chút. Ông biết là lúc này câu xin hộ phu nhân sẽ chỉ phản tác dụng. Cho nên liền mang đại thiếu gia Phong Lập Hân ra nói bóng gió nhắc nhở Phong Hàng Lãng. Hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Nếu cô ấy dám ầm một tê, cứ để bác sĩ Kim tiêm cho một liều thuốc mê. Phong Hàng Lãng tàn ác hừ lạnh. Quản gia Mạc biết lúc này nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng vẫn đang nổi giận. Liên không nói thêm gì nữa. Nói thêm điều gì cũng chỉ khiến nhị thiếu gia tức giận thêm mà thôi. Ở bên này, Di An hoảng hốt, không có gì nghỉ ngờ. Phu nhân Tiết Lạc quay lại tìm thuốc tránh thai uống. Chắc chắn tối hôm qua cô và nhị thiếu đã làm chuyện đó rồi. Bà tính toán thời gian, vừa đúng thời kỳ thụ thai tốt nhất. Thật khó khăn mới đổi được thuốc tránh thai thành vitamin. Nếu thật sự cho bác sĩ Kim tới tiêm một liều thuốc mê, chẳng may mang thai tiểu thiếu gia, chẳng phải là gặp họa sao? Nhị thiếu gia, không được đâu. Thuốc mê sẽ tổn hại cơ thể mà cơ thể phu nhân lại yếu ớt như thế. Di An khẩn cầu, vậy thì khuyên bảo cô ấy cho tốt. Để cô ấy ngoan ngoãn lại. Phong Hàng Lãng sẵng giọng nói. Nhìn theo Phong Hàng Lãng rời khỏi Phong gia, Di An và quản gia Mạc thở dài không thôi. Di An, bà đi khuyên nhủ phụ nhân. Tôi sẽ đi giải thích với đại thiếu gia. Phu nhân làm ồn như vậy, chắc chắn là làm ảnh hưởng đến đại thiếu gia. Quản gia Mạc thở dài một tiếng rồi. Xoay người đi về phía phòng y tế tầng 2. Dường như suy nghĩ gì đó. Di An vừa mới đi lên hai bước liền dừng lại quay về phía phòng bếp mang ra một bát cháo dinh dưỡng cùng vài chiếc bánh khoai nhỏ mà phu nhân thích ăn sau đó. Mới vội vàng lên tầng 3. Trong phòng tràn ngập tia nắng, Tiết Lạc nhìn thầy Phong Hàng Lãng đang bước đi dưới sân vệ phía chiếc xe Ferrari của hắn. Cô vội vàng nâng cao giọng gào. Phong Hàng Lãng, anh điên rồi, mau thả tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài. Phong Hàng Lãng ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 đầy năng liệt một cái qua căn phòng. Nhìn về phía cô giơ chiếc chìa khóa trong tay lên. Sau đó mới lười biếng chui vào Ferrari phóng đi. Tiết Lạc giận đến mức hàm răng run lên. Người đàn ông này đem mình nhốt ở đây, lại dương dương tự đắc như thế. Tối hôm qua hắn còn ôn nhu như nước. Cô cảm thấy hắn vô cùng dịu dàng. Nhưng tại sao vừa mặc quân vào liền biến thành người đàn ông lãnh khốc vô tình? Không kìm nổi sự tức giận, Tiết Lạc cầm lấy cái gạt tàn trong phòng ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe Ferrari lao đi quá nhanh. Chiếc gạt tàn không ru mong đợi phi trúng thân xe mà chạch hướng lăn xuống bãi cỏ. Phong Hàng Lãng, Đô Khôn, Tiết Lạc vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn người đàn ông này rời đi. Phong Hàng Lãng rời đi không lâu, Tiết Lạc nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Sau đó một cánh cửa nhỏ trên cửa an ninh nặng nề mở ra. Di An khẩn trương, phu nhân, nghe thấy tiếng gọi của Di An. Tiết Lạc vội vàng chạy tới. Di An, xin dì mở cửa cho cháu có được không? Cháu phải đi học. Phu nhân, chìa khóa duy nhất của căn phòng sưởi năng này đã bị nhị thiếu gia cầm đi rồi. Ai ta? Di An thở dài một tiếng. Chìa khóa duy nhất, Mạc quản gia không có sao? Tiết Lạc giật mình. Không có. Đây là căn phòng mà lão gia hồi xưa luôn dùng để nhốt nhị thiệu gia. Sau này khi lão gia mất, nhị thiếu gia là người giữ chìa khóa. Nhị thiếu gia không cho ai ra vào căn phòng này. Bản thân thiếu gia cũng rất ít ghé qua. Di An giải thích. Vậy cháu phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cháu cứ bị anh ta nhốt như này mãi sao? Di An, dì tìm thợ sửa khóa ra đây mở cửa cho cháu có được không? Tiết Lạc thỉnh cầu. Cách chương.